Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo nội dung phần cuối cùng của câu chuyện Rất yêu cô vợ ép hôn của tác giả A Tục. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Lại Tư không nói hai lời, đi thẳng vào phòng của cô. Ở dưới mắt anh, sao lại có chuyện gì được? Đèn ở chỗ nào? Tối như vậy mà ra ngoài mở cửa, cũng không sợ không nhìn thấy xong ngã sao? Mấy năm từ biệt, anh vẫn nhớ cô có chứng quáng gà nhẹ. Rất tự nhiên mở miệng, nói ra lời quan tâm cô. Như khi đó, tất cả tâm tư chú ý đến từng cử chỉ động tác của cô, sợ cô bị thương. Tuyết Thuần sau lưng anh vô tội cào cào, nếu không phải là lão đại anh đập cửa rất khẩn cấp, cô cũng sẽ không nóng lòng chạy ra mở cửa. Người bình thường sẽ gõ cửa uỳnh uỳnh lúc đêm hôm khuya khoắt sao? Người bình thường sẽ nghĩ Lại Từ đại nhân luôn luôn ưu nhã, lại làm ra hành động không phù hợp với thân sĩ. Vậy chính là đã xảy ra chuyện rất lớn. Em gặp được một bác sĩ nổi tiếng, bệnh quáng gà đã chữa được rồi. Trong lúc làm chuột bạch cho Lãnh Quý, bệnh nhẹ trên người cô cũng đã chữa hết. Ngón tay Lại Từ chạm nhẹ lên tường, cả phòng chợt sáng lên. Anh nhếch nhếch môi, hơi cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy đống đồ hỗn loạn gì đó, giống như ghế dựa, áo ngực của cô. Họ khàn một cái. Căn phòng sạch hơn so với tưởng tượng, nhưng mà khiến bản thân chịu dọn dẹp, là ai có thể thay đổi được cô đây? Chích chích với Dodo, hay là người đàn ông tên Lãnh Quý? Nghĩ tới đây, thần sắc của anh liền lạnh lẽo. Ở trong Lại ra, thường xuyên nghe thấy tiếng la hét của Dodo phải gả cho chú Lãnh. Chích chích cũng quen thuộc gọi chú Lãnh. Lần này lại nghe được từ miệng Tuyết Thuần tiếng bác sĩ nổi tiếng. Hừ, tại sao chỉ xa nhau 4 năm, vận đào hoa của cô lại nở rộ? Anh lại vẫn vì cô mà thủ thân như ngọc, trong lòng không khỏi tức giận. Nửa đêm canh ba, anh có chuyện gì gấp sao? Tuyết Thuần ngáp một cái, đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt chợt nhìn về phía anh. Không phải là Lại ra xảy ra chuyện gì chứ? Hắc đạo lúc nào cũng lấy cả mạng để làm việc, bá chủ ở trong nơi này, không nói xuất hiện một chủ nhân thứ hai, người nào dám đụng đâu. Lại Từ xoay người lại, cho cô một ánh mắt. Em nghĩ quá nhiều rồi. Sau đó anh nhẹ cắn môi mỏng, dựa vào bóng đêm giọng nói lạnh lùng. Chúng ta ngả bài đi. Tuyết Thuần nhẹ nhàng chậm chạp dụi dụi mắt, chỉ sợ nghe nhầm. Dừng tay lên mà nghe. Ngả bài, bài gì? Vết thương cũ chân sâu trong lòng mơ hồ đã bắt đầu không an phận mà dục động. Đau đớn quen thuộc, sóng sau sôi sóng trước đến. Đáng chết, rõ ràng cố gắng không nhớ, cố gắng thay đổi trung tâm cuộc sống. Nhưng vì sao anh lại xuất hiện ở trước mắt, cô liền không khống chế được mà ưu thương. Tuyết Thuần, lại đây. Lại Tư thoải mái, ngồi lên bên giường của cô. Với anh không có chỗ nào thoải mái hơn chỗ này. Chỗ này có mùi hương thơm ngát của cô. Với anh, người phụ nữ khác giống như rác rưởi, ngay cả mấy loại nước hoa tự gọi là mùi hương tự nhiên, anh đều không chịu được. Đây là chỉ có cô mới có loại hương thơm mà anh thích. Đây bởi vì đặc biệt thích sạch sẽ, một mình anh khó ngủ nhiều năm. Gặp lại nhau, muốn kéo cô vào ôm vô số lần, hôn, hùng hằng giải xéo, nhưng mỗi lần cũng giống khống chế bản thân lại. Bởi vì làm như vậy tương đương với việc anh cúi đầu trước. Muốn đường ra cao nhất lại ra cúi đầu, mặt mũi liền không còn. Tuyết Thuần bên cạnh linh hồn tán đản, cố gắng nhớ lại mình đã bỏ qua cái gì, vừa cẩn thận tìm dấu vết trên mặt anh. Đột nhiên cả người cô chấn động, một ý nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu. Sẽ không phải là Lại Từ đột nhiên thay đổi chú ý đấy chứ, muốn mang chiếc chiếc Dodo đi sao? Nghĩ tới đây, cô vội vàng đi đến trước mặt anh, cô cũng ngồi xuống, không đợi Lại Từ đi thẳng vào vấn đề, ngược lại chính cô lại vội vã, tỏ rõ cõi lòng. Chiếc chiếc Dodo là quan trọng nhất với em nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Em sẽ từ bỏ tất cả thói quen xấu. Em làm một công việc bình thường, trong nhà sẽ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Em sẽ tìm cho chúng nhà trẻ tốt nhất, cùng chúng đi học, dạy chúng cách sống. Không muốn đem chúng đi, không có chúng, cuộc sống của em liền không còn ý nghĩa gì nữa. Anh có thể hiểu được cảm giác của em không? Tuyết Thuần kích động vừa nói, ngón tay khoa chân múa tay lung tung, dùng ngôn ngữ cơ thể, mở miệng liền đem tất toàn bộ nói ra. Trước lúc trở lại, đúng là đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cho dù Lại Tư không để cho chúng theo cô, thì mỗi đầu tháng cũng sẽ có thể đến thăm. Nhưng bây giờ lại không giống, Lại Tư cho cô một miếng ngon ngọt, một chút cũng không so đo, chịu để cho cô sống cùng bọn họ. Đột nhiên xuất hiện như vậy làm cô không chịu nổi. Thử nghĩ muốn khi lấy được cái tốt nhất, sau đó đến thời điểm lại lập tức mất đi, trong lòng có thể đau lòng khó chịu cỡ nào. Kích động đến không thể giải thích được, đau lòng đến không thể giải thích được. Lại từ vỗ trán, sức tưởng tượng của Tuyết Thuần hết sức phong phú. Chuyện này cũng có thể suy nghĩ đến mức như vậy. Nhưng mà nếu cô đã nghĩ như vậy, vậy anh không bằng thuận nước đẩy thuyền. Anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của em. Lại từ nở nụ cười hồ ly, ánh mắt thoáng qua nét quỷ dị. Nhìn thấy cô đứng thẳng bất an, Lại từ vỗ vỗ mép giường, khách khí nói, ngồi đi. Giống như đây là giường của anh vậy. Tuyết Thuần không muốn nghe anh nói mấy lời không khách sáo, ngồi ở bên cạnh anh vội vã hỏi, vậy anh tính thế nào? Anh sẽ không đổi ý chứ? Suy nghĩ kia xông lên đầu óc, căn bản không chú ý đến chuyện anh đổi khách thành chủ, trong lúc vô tình đem quyền chủ động đến vào trong tay anh. Lại từ hài lòng cười, cô càng gấp gáp, anh lại càng bình tĩnh, là có thể nắm chắc thắng lợi. Chích chích đồ đồ là con ruột của anh, cái này không sai đi. Tuyết Thuần chợt có rút lại, anh hỏi ngược lại để cho bất an trong lòng cô lại càng mở rộng. Trong đầu có một suy nghĩ luẩn quẩn qua lại, cho nên anh đang hoài nghi chích chích đô đô không phải là con ruột của anh. Năm đó vì lưu lại nửa sinh mạng duy nhất của anh để lại, cô mạo hiểm tính mạng, chết cũng không chịu rời khỏi các con. Anh lại còn nói cái quái gì? Liền là không thể hoài nghi điểm này. Nếu không mấy năm qua, cô cố gắng vì cái gì? Còn là ở trong lòng của anh, cô vẫn luôn là một người phụ nữ lả lơi ong bướm quanh quẩn giữa hai người đàn ông. Đôi mắt đen láy của Tuyết Thuần lóe lên, đau thương thoáng ẩn hiện, rừng rừng nước mắt vẫn còn đọng ở đó, khiến cho đôi mắt trong trèo của cô phải dọa người. Cô cắn môi, môi hồng giống như sắp chảy máu, giọng nói của cô kích động mà kiên định. Chích chích đồ đồ thật sự là con của anh. Ánh mắt còn tố cáo rõ đau khổ hơn cả ngôn ngữ, cơn sóng trong lòng lại từ càng mãnh liệt. Bỗng nhiên lại nhớ đến ngày đó, cô vội vàng đuổi theo anh, lộ ra dáng vẻ đau khổ bi thảm, tiếng khóc thút thít như uống máu. Hôm nay lại kích động nữa, lại cũng chỉ là nhẫn nại kiên cường. Là bởi vì xa nhau hay là thời điểm không có anh, là lần cuối cùng cô kiên cường. Lại từ không đành lòng sau khi từ mà biệt, ngoài mặt bất động không một tiếng thở. Như vậy, lại từ nhìn lướt qua, nhìn ngón tay cô rối rắm lại với nhau, mắt hơi giật giật. Làn da tay mỏng manh của cô gần xanh lại hiện lên rõ ràng. Trong ấn tượng, mỗi lần cô khẩn trương kích động không thể kiềm chế được, liền có thói quen làm động tác như vậy. Tại sao phải hạ sinh chúng? Anh hỏi tiếp, vì xé ra chân tướng, không tiếc vạch ra vết thương đau khổ trong lòng bọn họ. Tuyết Thuần bỗng nhiên ngước mắt, đôi mắt mở to, vẻ mặt gầy nhom của cô chợt hao gầy. Thanh tú như vậy, giống như hơi thở mát mẻ thổi vào mặt, lạnh giống như băng tuyết mùa đông, chợt nhìn thấy sắc xuân dồi dào. Anh không thích bọn chúng sao? Tuyết Thuần khó khăn mở miệng. Thời điểm sinh mấy đứa nhỏ, cô từng tự oán, tự lo lắng nghĩ thầm. Cô thích lại từ nhất, lại tự coi thường cô như vậy. Có thể nguyên do là vì cô hay không? Nếu cũng vứt bỏ đứa con của bọn họ, giống như không hề thích cô như vậy, nhìn cũng không muốn nhìn chúng thêm một lần nữa. Thật may là sau khi trở lại, nhìn thấy anh cực kỳ để ý chích chích đô đô, căng thẳng trong lòng cô mới được giảm xuống, ngay sau đó vứt đi suy nghĩ kia ra sau đầu. Chưa từng suy nghĩ, tối nay anh chợt đạp cửa đi vào, bỗng nhiên lại nói đến vấn đề này. Lúc này lòng của cô đang căng như dây đàn, tựa như hễ lôi kéo sẽ đứt. Em đừng hiểu lầm, anh thật sự chỉ muốn hiểu rõ chuyện trong quá khứ mà thôi. Lại tự vội vàng kéo suy nghĩ của cô trở về, tránh cho cô đâm đầu vào ngõ cụt, không chút cũng không có muốn. Lúc ấy, quan hệ của chúng ta hỏng bét như vậy, em kiên trì sinh chúng ra, anh muốn biết. Dĩ nhiên, cho dù là vì lý do gì, anh cũng rất cảm kích em. Lần đầu tiên anh biết được, cảm giác làm cha không giống như nghĩ sẽ đau khổ, mà là một loại cảm giác ấm áp rất kỳ diệu. Tuyết Thuần kinh ngạc đưa mắt nhìn anh, ngón tay vẫn nắm chặt lại, trong lòng thả lỏng, ngay sau đó trên mặt nở ra nụ cười khúc khích, kích động nói. Cảm ơn, thật may là anh không ghét. Ghét? Lại từ bất mãn hơi nhíu chân mày, người này nghĩ như vậy sao? Cho đến bây giờ anh cũng chỉ là bất mãn vì cô không để anh ở trong lòng. Căn bản không từng nói ghét cô, sao lại sinh ra như này? Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng ghét em. Cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Thuần khẽ nhếch lên. Bàn tay che trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ba chữ, không tin. Hai người yên lặng một hồi lâu, đêm hôm yên tĩnh, âm thanh của Lại Tư từ từ vang lên. Từ đầu đến giờ, rốt cuộc em có yêu anh hay không? Lúc Lại Tư nói chuyện, không hề nhìn mặt của cô, ngón trỏ thon dài đùa giỡn chuông gió trên tủ đầu giường cô, vừa nhẹ nhàng chạm vào tiếng kêu đinh đinh đang đang. Một câu kia rất kinh ngạc, rất đả thương người, bao phủ giữa một mảnh đinh đinh đang đang. Theo tiếng chuông dần dần, Lại Tư chợt nghiêng mặt, chống lại đôi mắt trong suốt của cô. Hử? Tuyết Thuần sớm đã bị câu hỏi của anh làm cho khiếp sợ, hơi thở gấp gáp, nhịp tim chật một nhịp. Thời điểm anh nhìn ngược về phía cô, máu cả người cô như chảy ngược lại. Lời của anh khoan thai giống như đang hỏi, khí trời hôm nay tốt không? Bất giác hồn nhiên, anh vẫn hết sức rạch vết sẹo ra, máu chảy đầm đìa. Con cũng đã sinh ra rồi, những thứ kia cả ngày lẫn đêm, vô số lần vui thích thậm chí cai vã, không khỏi tượng trưng cho cô yêu anh. Cô yêu anh, vẫn luôn rất yêu, chưa từng nghĩ tới có một ngày anh lại chất vấn tình cảm của cô dành cho anh. Hỏi ra lời như vậy, anh đem quá khứ của bạn họ thành cái gì? Giống như mấy người khác cố ý lấy lòng của anh, làm theo ý của người khác đến không đáng giá một đồng sao? Chính anh muốn như vậy sao? Cho nên ngày đó, anh nói ra lời vô tình như vậy. Cho đến bây giờ anh chưa từng tin tưởng tình yêu của cô. Tuyết Thuần giống như một kẻ ngốc, khóe môi cong lên. Cô đang cười, nhưng đôi mắt lại rưng rưng, càng tuôn ra không ngừng hơn so với lúc trước, tràn lan. Cô lơ đễnh nhìn mặt anh, sau đó hốc mắt tràn đầy bất mãn, nước mắt chảy ra rất nhiều. Rõ ràng nói bản thân phải kiên cường lên, nhưng tại sao trước mặt anh cô luôn luôn không chịu nổi một kích yếu ớt? Cô như vậy, thật là càng sống càng trở về, thậm chí mấy năm gần đây vẫn không bằng. Bởi vì cô đột nhiên khóc, Lại Tư chợt giật mình, thần sắc xem thường dần dần thu lại, môi mím chặt, bộ dạng lạnh lùng run sợ. Tại sao khóc? Tại sao có thể? Sao anh có thể nghi ngờ tình cảm của em? Bản tính của Tuyết Thuần luôn luôn ôn hòa, chỉ vào mặt của anh, bi thống xúc động phẫn nộ hỏi. Vừa nói ra, nước mắt càng giống như nước sôi trào ra, từng giọt rơi xuống, nóng bỏng như thiêu đốt trái tim của anh. Trong lòng Lại Tư run lên, tay không tự chủ được mà lau mặt của cô. Mặt của cô ướt đẫm, bàn tay anh bao vây lấy khuôn mặt của cô. Người của cô rất đẹp, nước mắt càng đẹp hơn. Giọt nước mắt kia giống như giọt sương trên cánh hoa hồng vào sớm mai, tròn tròn tinh khiết. Nhưng mà anh cũng chỉ hỏi vậy, tuyệt đối không nghĩ tới lời của anh sẽ là cái gì không đúng với cô. Có lẽ đêm tối thích hợp để tâm sự, có lẽ lúc đêm khuya dễ dàng bỏ xuống được đề phòng. Anh hỏi như thế, vậy chúng ta ở chung một chỗ những ngày đó, anh coi nó là cái gì? Tuyết Thuần gạt tay của anh, che khuôn mặt yếu ớt, không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối. Mặc dù che giấu như thế, thế nhưng nước mắt vẫn từ trong khe hở chảy xuống, rơi xuống ra giường, nhiều như nước mắt chim quyên. Em làm sao có thể không yêu anh? Không yêu anh thì sẽ sống cùng anh suốt thời gian dài như vậy sao? Sẽ cùng anh đi hưởng tuần trăng mật sao? Sẽ trở về lại ra với anh sao? Còn xinh chích chích đô đô. Lời của cô nghẹn ngào ở trong cổ họng. Nói bởi vì thút thít mà mơ hồ không nghe rõ được, nhưng lỗ tai của Lại Tư được huấn luyện, nghe rất rõ. Nghe vậy, trong lòng Lại Tư thoáng qua một chút vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng có vài phần vui vẻ, nhưng trên mặt không nhìn thấy vui vẻ. Đột nhiên câu lựa chọn tê tâm phế liệt ngày xưa kia, một tiếng trình lãng giống như cái gai trong hung hăng đâm vào trái tim của anh. Trên mặt Lại Tư cứng đờ, ngay sau đó môi mỏng dương lên. Em thật sự yêu bao nhiêu tiền? Rốt cuộc em yêu bao nhiêu người rồi? Anh xếp hàng thứ mấy? Trình lãng, xuyến sở sở, mẹ nuôi của em, thậm chí là lãnh quý lúc này. Cho dù là cái gì, ở trong lòng anh, em là quan trọng nhất. Lúc đếm những tên này, trong lòng Lại Tư đang rỉ máu. Theo lời của Lại Tư, Tuyết Thuần không ngừng lắc cái đầu nhỏ, làm cho người ta nghi ngờ, gái ngọc của cô cũng vì vậy mà rung rung. Vẻ mặt liền như thế, động tác như thế, để cho mỗi lần anh cho là yêu cô yêu chính là anh. Hiểu lầm như vậy, tất cả đều vì cô mà sinh ra. Lại Tư thấy thế trong lòng liền hận, mạnh mẽ đẩy tay của cô, lộ ra khuôn mặt khóc đến đỏ lên của cô. Em muốn nói cái gì? Nói em yêu anh. Có bằng một phần vạn anh từng yêu em không? Không trân quý tình yêu như vậy, muốn Lại Tư anh làm tới mức nào nữa? Đáng hận, anh lại vẫn đối với em nhớ mãi không quên. Lại Tư lau mặt của cô. Đáng hận, anh lại vẫn nhớ mãi không quên đối với em. Nhớ mãi không quên, Tuyết Thuần cũng quên mất khóc thút thít, chẳng qua là mở đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn anh không hề chớp mắt, cắn răng nghiến lợi không cam lòng, chỉ tiếc không rèn thép thành sắt. Oanh một tiếng, trong đầu đột nhiên lóe lên,

Mấy ngày tiếp theo, kết quả của Tiết Thuần ngày ngày đi phỏng vấn, kết quả như sau. Công ty phỏng vấn thứ nhất. Đại học chính quy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net